Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 79, Nữ Thị Trường Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ta muốn trở về nhìn xem. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, cao gầy thân thể thành thục quay người liền muốn rời đi. Thế nhưng là sau lưng Hàn Bành chợt gọi lại nàng. Tuyết Nhi, chờ một chút. Đúng, Tuyết Nhi, ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Diệp Long nói, cái này thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng, ở thời điểm này vậy mà đã mất đi bình thường tỉnh táo. Đoan trang thành thục nàng, thật giống như một con chim sợ cành cong. Tỉnh táo, ba ba, ngươi vậy mà gọi ta tỉnh táo. Hàn Tuyết có chút lửa giận trừng mắt trước hai cái này trưởng bối, run giọng nói. Tiểu Hy, hắn nhưng là mệnh căn của ta, nếu là hắn có chuyện gì, các ngươi để cho ta về sau làm sao bây giờ. Lúc này Hàn Tuyết thật là mất phân tắc, thế nhưng là, làm mẹ không đều là dạng này sao? Quan tâm hài tử, bảo vệ hài tử, trong thiên hạ vĩ đại nhất yêu chính là tình thương của mẹ. Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, mình những năm này đối Tiểu Hy có chút phóng túng sao? Diệp Long y nguyên ngồi ở trên ghế salon ôm cánh tay. Ngươi dạng này, sẽ chỉ làm Tiểu Hy biến thành một con chim hoàng yến mà thôi. Thế nhưng là, bây giờ không phải là chim hoàng yến vấn đề. Đối phương là ai? Xã hội đen, Tiểu Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nếu là hắn có cái gì bất chắc, các ngươi ai đi theo ta một đứa con trai? Hàn Tuyết quát, lúc này nàng thật hận không thể bay đến mình mà nhi từ bên người. Tuyết Nhi, ta đây là đối Tiểu Hy tốt. Đối tốt với hắn, ngươi đem ý chí của mình áp đặt đến trên người hắn liền gọi là vì muốn tốt cho hắn. Hàn Tuyết chừng mình công công còn có phụ thân một chút, quay người liền vội vàng rời đi. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không nói thật quá mức? Hàn Bằng nhìn xem bị nữ nhi rơi có chút lắc lư cửa phòng, thở dài nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi làm như vậy, có lẽ thật là vì Tiểu Hy, nhưng là ngươi như thế nào lại biết Tiểu Hy hắn có thích hay không đâu? Trầm mặc, hoàn toàn chính xác, thứ mình thích người khác chưa chắc sẽ thích. Diệp Long thở dài nói, có lẽ, đây chính là khoảng cách thế hệ đi. Chúng ta cho rằng, làm như vậy sự tình đối hài tử yêu thế nhưng lại sẽ không đi bận tâm hài tử cảm thụ. Đây chính là cái gọi là khoảng cách thế hệ. Ha ha, nụ cười của hắn rất đắng chát nhưng lại rất kiên định. Dù cho dạng này, ta cũng muốn để Tiểu Hy trưởng thành. Ngươi xem một chút hiện tại những cái kia 9X, những cái kia 00 về sau, suy nghĩ gì bộ dáng. Xính ngoại, a ngày a Hàn, chỉ cần vừa nghĩ tới Trung Quốc tương lai sẽ giao cho những này hậu đại trên tay ta liền không an lòng. Chiến hữu cũ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta giống Tiểu Hy dạng này niên kỳ thời điểm, đã giết bao nhiêu Nhật Bản quỷ tử sao? Người quen cũ nhà, có lẽ ta minh bạch tâm tình của ngươi. Xác thực a, hiện tại ngoại quốc thế lực đối địch không có khả năng theo võ lắp đặt xâm lược chúng ta, nhưng là tra hỏi xâm nhập lại ngày càng nghiêm trọng. Trên đường đi tới, nhìn thấy những tiểu hài tử kia từng cái ăn mặc dở dở ương ương, còn nói cái gì Nhật Hàn chính là trào lưu ai, nói thực ra, nếu là ta túi bên trong còn có thương, ta nhất định sẽ một phát súng giết chết bọn hắn. Ha ha, nói hay lắm, Diệp Long cười to nói, chúng ta Trung Quốc lúc nào đến phiên Nhật Bản những quốc gia kia khi dễ tới cửa đâu. Hừ, lần này sở dĩ để Sơn Khẩu tổ người đến Hoa Hải thị, ta cũng không dự định để bọn hắn trở về. Ngươi là nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bằng bỗng nhiên dùng bàn tay làm một cái phong hầu thủ thế. Đương nhiên, quân đội chúng ta là sẽ không tham gia. Chỉ là, ngoài ý muốn, rất khó nói, ngươi nói đúng không? Diệp Long trên mặt ít có lộ ra 10 phần gian trá thiếu dung. Tiểu Hy bên người ta đã sớm an bài bảo hộ hắn người, các ngươi thật đúng là cho là ta là cái lỗ mãng người sao? Đây chính là cháu ngoại của ta đâu. Ta biết, ta cũng không hy vọng Tiểu Hy giống như những cái kia hoàn toàn không có một chút chủ nghĩa yêu nước bại hoại đồng dạng. Chúng ta Trung Quốc nguyên tiêu Trung Thu không đi chúc mừng, phương Tây quỷ sinh tiết lại chạy tới gieo hò, có bệnh. Quỷ sinh tiết, ha ha, chiến hữu cũ, nói hay lắm a, ha ha. Bất quá, ngươi dạng này đối Tiểu Hy, ngươi biết tiểu tử kia tính cách 10 phần các ngươi Diệp gia người, nói không chừng về sau ngay cả xương cốt của ngươi cũng phá hủy. Côn bổng gia hiếu mà. Ngươi biết cái gì, ta hiện tại là không thể không khiến Tiểu Hy trước thời gian đối mặt những cái kia tàn khốc sự tình, chỉ có dạng này mới có thể để hắn nhanh chóng trưởng thành. Ta nhất định phải đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Côn bổng gia hiếu đây, uổng cho ngươi nói được, ngươi nhìn ta Tuyết Nhi cùng Tiểu Vân các nàng hai tỷ muội ta đánh qua các nàng sao? Hiện tại còn không phải như vậy hiếu thuận, ngươi nhìn nhìn lại ngươi a, Ngạo Dương lúc nào nghe qua ngươi? Hừ, ta đây không phải rất ít đánh hắn a, hiện tại tốt hắn trưởng thành có năng lực ngược lại là vậy mà không nghe ta người cha này. Hắn là thật quên đi năm đó ra ra hắn là thế nào nghiêm khắc. Diệp Long bỗng nhiên lại nói, kỳ thật chúng ta cái này phe phái cũng không đơn thuần là ta làm như vậy. Những người khác cũng là giống ta dạng này đối đãi hiện tại Từ Tôn. Thế hệ trước vất vả đánh xuống Giang Sơn, vất vả thành lập quốc gia chôn vùi tại những cái kia 9X não tàn trên tay. Hàn Bằng có chút lúng túng hỏi, ngươi chừng nào thì học được nói như vậy à, não tàn, ha ha cũng rất vừa cắt. Những tên kia chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ai, ngươi không nói còn có, nói chuyện ta liền nổi giận trong bụng. Nhất là bây giờ những cái kia A Hàn, ai, nhìn xem những cái kia tổ quốc đóa hoa, bây giờ lại thành quốc gia khác. Văn hóa xâm lược, phá cửa công cụ, hoàn toàn chính xác để cho người ta đau lòng nhức óc. Bọn hắn còn tưởng là người ta là thần. Những cái kia không không về sau, ghê tởm hơn, Hàn Quốc minh tinh, bọn hắn yêu chết đi sống lại thế nhưng là người ta nhưng căn bản không coi ngươi là người. Không có tiền, chạy tới chúng ta Trung Quốc xử lý cái buổi hòa nhạc cứ như vậy. Làm chúng ta là miễn phí máy rút tiền. Được rồi, đừng nói nữa. Diệp Long nắm tay chắc chẽ nắm chặt. Hiện tại chúng ta thế hệ này thế nhưng là đều đem hy vọng ký thác vào Tiểu Hy bọn hắn những này Từ Tôn trên thân. Trung ương đại bộ phận thực quyền người cũng là dạng này. Có lẽ trong vấn đề này chúng ta không tồn tại bất kỳ khác nhau. Điểm này cuối cùng để cho ta cảm thấy vui mừng. Ngươi đừng nhìn trong nước tham quan nhiều như vậy, muốn thật đến quốc gia cùng quốc gia ở giữa vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không làm loạn. Ừm, liền xem như tội phạm giết người cũng sẽ có ái quốc. Hàn Bằng bỗng nhiên cười ha ha. Đến, người quen cũ nhà chúng ta còn liền không có qua hai chiêu. Tới đi, lỏng loẹt lão cốt đầu. Hy vọng a đều sẽ làm người ta tồn tại chờ mong. Diệp Hy, một cái kia. Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ cũng chính là ký thác Diệp Long hắn mong đợi như thế. Như vậy, đến cùng Diệp Hy có thể hay không trở thành Diệp Long chỗ mong đợi như thế đâu. Thật lớn, tốt mềm mại. Cả một cái thân thể đều ghé vào cái này cao gầy thành thục trên thân thể mềm mại, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình toàn thân từng đợt khôi động, loại kia không có mặt xúc cảm, nhất là trên mặt mình khống chế người cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt đơn giản để hắn nhịn không được dục vọng trong lòng. Trướng phình lên, giống như là hai đoàn kẹo đường, nhưng là đi cũng tràn đầy co giãn. Đứng lên cho ta, chấm chấm, tại Diệp Hy dưới thân cái này một cái cao gầy ngự tỷ chợt đỉnh lấy trên người mình cái này tiểu nam hài thân thể, vậy mà đem Diệp Hy lập tức đẩy ra. Chật chật tỷ tỷ phát sục lấy không tệ a. Diệp Hy có chút tham luyến mà nhìn mình hai tay cặp kia ngay tại vừa mới bắt cái này thành thục mỹ nhân trước ngực cặp kia cục thịt tay cười nói. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Hy đúng không? Lạc Mỹ lúc này trên mặt lạnh như băng, nhìn xem Diệp Hy ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng là nàng lại bất động thanh sắc nói ra. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Vậy mà không có phát điên. Nữ nhân này, Diệp Hy trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lạc Mỹ dáng vẻ theo thường lệ nói, một nữ nhân bị nam nhân bắt bộ ngực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là nữ nhân này xác thực lạ thường tỉnh táo. Cái này khiến Diệp Hy rất hiếu kỳ, nàng rốt cuộc là người nào? Tiếp cận mình lại là muốn làm gì đâu? Không nên hỏi ta là ai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hôm nay tới là cho ngươi chào hỏi. Lạc Mỹ cao ngạo, lúc này giống như là cao cao tại thượng nữ hoàng, nhìn xem so với mình thấp nửa cái đầu tiểu nam hài căn bản cũng không thèm. Thật có ý tứ, Diệp Hy nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết lại, thậm chí còn có một tia lửa giận. Hắn ghét nhất chính là bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, mình thật giống như thành quân cờ của người khác. Đây là hắn không thể nhất đủ tiếp chịu, ta mặc kệ ngươi là ai, chọc ta nhất định sẽ làm cho ngươi sinh hoạt tình dục không thể tự gánh vác. Không nghĩ tới cái này tiểu nam hài ngược lại là nói ra để cho mình kinh ngạc, Lạc Mỹ hơi sững sờ, hai tay lại không coi ai ra gì sửa sang lại một chút vừa mới bị Diệp Hy tóm đến có chút nhăn ở cùng nhau quần áo, vừa mới lửa giận lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn đối cái này tiểu nam hài chen lấn chen nga mi mắt. Tiểu gia hỏa tỷ tỷ đối ngươi ấn tượng rất sâu nha. Nàng thiếu dung chân thành, nhưng lại tuyệt đối là thiếu lý tàng đao. Đúng không, ta đối với ngươi ấn tượng cũng rất. Nặng nề, Diệp Hy tải, nặng nề, hai chữ bên trên đặc biệt trọng âm, ánh mắt lại rơi tại mình vừa mới nắm qua cặp kia trên vú. Như vậy, phía dưới lúc gặp mặt tin tưởng chúng ta còn có thể dạng này tâm bình khí hòa nói chuyện. Nhìn xem Diệp Hy trên mặt tà ác biểu lộ, Lạc Mỹ trong lòng bỗng nhiên có một loại chán ghét cảm giác nhưng là nàng nhưng không có động thủ, mà là xoay người lại, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nữ nhân này, rốt cuộc là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy nhìn xem dần dần biến mất tại mình nghiêm trọng cái nào cao gầy thân ảnh, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận 10 phần cường lực tà niệm, mặc dù không biết cái này nữ người tài ba là ai, nhưng là Diệp Hy lại biết cái này Nhật Bản nữ nhân, nàng giống như có âm mưu gì tại nhằm vào lấy mình. Đã ngươi đến, ta liền muốn để ngươi nằm xuống. Diệp Hy cặp mắt kia tập trung vào Lạc Mỹ cái này xinh đẹp thành thục ngự tỷ kia tròn trịa sung mãn cái mông. Lộc cộc, bỗng nhiên bụng phát ra một tiếng thật to kháng nghị, lúc này Diệp Hy mới phát hiện mình còn không có ăn điểm tâm đâu. Hoa Hải thị sáng sớm, đã người đến người đi thật vất vả tùy tiện tìm một chỗ lấp đầy bụng. Diệp Hy vừa về tới trong nhà thời điểm, vặn ra cửa trong nháy mắt liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, hắn chỉ có thấy được một cái là cùng cao gầy bóng đen, bỗng nhiên lao đến, vậy mà thoáng cái từ chính diện ôm lấy mình. A, Diệp Hy hơi sững sờ thân thể nhưng không có làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì hắn ngửi thấy cái này ôm mình mỹ phụ nhân là ai, còn có trước ngực kia một đôi cục thịt đè ép. Người không có việc gì thật sự là quá tốt, vừa mới làm ta sợ muốn chết, ách mụ mụ ngươi siết đến ta thật chặt à. Diệp Hy hai tay, nằm ở người mỹ phụ này doanh doanh một nắm trên bờ eo từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Thế nào à, ta là một tỉnh ngủ liền không nhìn thấy các ngươi. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mỹ phụ cũng không trả lời Diệp Hy, mà là càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, ôm chặt hắn, thật giống như muốn đem hắn thân thể đều dung nhập vào mình thân bên trong. Một cái là cao gầy mỹ phụ thành thục, một cái là tuổi nhỏ ngây ngô tiểu nam hài. Lúc này thân cao tạo thành so sánh rõ ràng một đôi nam nữ, lại ôm ở cùng một chỗ. Nói đúng ra, là cái này vóc người nóng bỏng gợi cảm uyển chuyển thiết tha mỹ phụ ôm lấy thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới tiểu chính thái. Thậm chí ngay cả trước ngực nàng kia một đôi bị lót ngực trói buộc bị quần áo bao quanh mỹ nhũ thật sâu đè ép trong ngực tiểu nam hài trên thân cũng không có phát giác. Diệp Hy bỗng nhiên dùng mình một cái, nguyên bản trong lòng bởi vì Lạc Mỹ xuất hiện mà sinh ra tà niệm bây giờ trở nên càng thêm hung mãnh. Nhất là, lúc này cái này ôm mình mụ mụ thân thể của nàng là như thế mê người. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, còn có 10 phần mỹ diệu thân thể, đều cho Diệp Hy cái này chính thái phía trước tiếp xúc. Cách chương.